Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 817, hơi tốn nửa chù trung chiến tướng khai. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ đạo chân chủ tinh phía trên, tái khởi rực rỡ lóa mắt hồng quang sát khí, bất quá lần này, lại tập trung ở một cái điểm thượng, hình thành 10 cái, khí luân xoáy nước. Ở bên trong chung, còn ẩn chứa âm u tà ác đến mức tận cùng lực lượng. Tựa hồ này đã bước vào ma đạo phạm trù. Cao thủ chi gian, kỳ thật đều biết, đạo vực ma vực, chỉ là nhân loại tu giả. Hai cái cực hạn thôi. Nói đến cùng, giữa hai bên, kỳ thật không có đặc biệt rõ ràng phân cách điểm. Ma vực chi ma, đều không phải là tâm ma. Sở đi ma đạo thời điểm, đồng dạng đúc tâm, đồng dạng khai thiên lộ, đồng dạng cũng có thể vận dụng nói giới lực lượng. Tự nhiên mà vậy, nói giới các vị tu giả, dùng chút ma đạo thủ đoạn, căn bản chẳng có gì lạ. Lư Bán Sinh phát huy ra tới sức chiến đấu, mới là làm người kinh ngạc cảm thán. Ở lục tiên kiếm còn có các loại thủ đoạn dưới sự trợ giúp. Tựa hồ đã đạt tới bình thường 7 chuyển đỉnh đều, càng có người có thể rõ ràng cảm thụ một chút. Lục tiên kiếm kiếm mang, sát khí qua hung ác. Thí dụ như độc dạng không sai biệt lắm cái này sức chiến đấu phệ nguyên trùng cổ. Chỉ sợ nếu là bị nhất kiếm tập trung, đều được đương trường bị chém chết. Kia cứng rắn thân hình, ở trước mặt hắn là không có hiệu quả. Có thể nghĩ, rất nhiều cao thủ đều cảm giác được này một kiện đáng sợ. Tiếu Ngạo Trường không thủ đoạn, lại là như thế nào đâu? Mọi người chờ mong chung. Tiếu Ngạo Trường không đồng dạng hét lớn một tiếng, chân chính kích phát toàn bộ thực lực. Hoàn mỹ thế giới, một cái gần như không hề sơ hở. 3000 vạn nói, dung hợp thế giới chi thai một vòng. Hoàn mỹ vận hành thế giới. Xuất hiện ở hắn quanh thân, lấy tuyệt đối cường thế, chấn sát thập phương Diêm La lục tiên kiếm công kích. Ở huyền diệu chi gian, vài vị tông chủ, không biết vì cái gì, cảm giác được một cái khuyết tật, tựa hồ Tiếu Ngạo Trường không cùng hoàn mỹ thế giới chi gian. Có một chút điểm và mỏng manh tàn khuyết, lúc này mới làm cho, cùng giờ phút này Lư Bán Sinh. Rất là rõ ràng chênh lệch, nếu là hoàn mỹ thế giới chân chính hoàn mỹ, chỉ sợ không cần khác thủ đoạn, đều có thể cùng Lư Bán Sinh chống lại. Quả nhiên là điểm này sơ hở. Đáng tiếc, người vĩnh viễn hoàn thiện không được. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ, lạnh lùng tự nói mà nói, liền cũng ở ngay lúc này. Hoàn mỹ thế giới Tiếu Ngạo Trường không trong tay, tái khởi sở trường bảo bối. Ngự giới thần cờ này bảo bối, tuyệt đối là một cái tiên phẩm chí bảo. Hắn công hiệu, cùng Phong Vân Vô Kỵ giới Vương Châu, là một phương hướng, bất quá thực rõ ràng. Ngự giới thần cờ, là một cái tương đương hoàn mỹ thế giới. Khi cùng bản thân hoàn mỹ thế giới dung hợp về sau, kia lực lượng, trực tiếp tiêu thăng dựng lên. Phong Vân Vô Kỵ, từ thiên thần thể võ giả trong tay, cướp lấy mà đến cộng sinh chí bảo, tuyệt đối so với không thượng nhân ra cái này bảo bối. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ, như cũ không thấy hoảng loạn, hắn đã vào giờ phút này, tính toán ra đối kháng phương pháp, lục tiên kiếm, thập phương Diêm La, tương lai có lẽ so với ta thần cờ cường đại, nhưng là trước mắt, tất nhiên không bằng ta. Tiếu Ngạo Trường không trong miệng, lại ra bá đạo một lời, trong tay tiên phẩm thần cờ, đột nhiên đi xuống một sát, phảng phất một cây đại kỳ giống nhau, này cờ đón gió mà trường, hạ căn chỗ, thẳng vào đời giới chi thai bên trong, phía trên lao ra thế giới, hình thành một cây tiêu thương giống nhau tồn tại, đừng tưởng rằng đây là chơi đùa tương đương thần cờ tung bay dựng lên. Vũ trụ chung vô tận lực lượng nạp vào trong đó, hoàn mỹ thế giới, càng cường đại hơn tương đương vừa rồi liền tiêu thăng lực lượng. càng là thành lần phiên khởi. Bất quá một cái chớp mắt chi gian, thập phương Diêm La sát khí xoáy nước đã bị tuyệt đối áp chế ở phía dưới. Lục tiên kiếm một chảm càng là bị mạnh mẽ định ở trong hư không, không thể động đậy. Cho ta bại, đơn giản ba chữ xuất khẩu, thần cờ thế giới lực toàn diện trấn áp thập phương Diêm La xoáy nước sát khí tràng sôi nổi ở âm âm âm vang lớn bên trong hoàn toàn tan vỡ. Lục tiên kiếm cũng là cấp tốc lùi lại mà hồi, đáng sợ áp lực cũng tới rồi Lư Bán Sinh trước mặt. Bất quá ở ngay lúc này, Lư Bán Sinh vẫn chưa nhận thua, trực tiếp đi nhanh bán ra, chủ động nắm lấy bay trở về lục tiên kiếm. Hai tròng mắt trừng chi gian, lăng không một hoa nói: "Lục tiên, Chu tiên tương đương song sát kiếm trận, cho ta khởi, có được viễn cổ tri thức người đều biết, lục tiên kiếm kỳ thật là Chu tiên bốn kiếm chi nhất, chúng nó cường đại nhất thời điểm là bốn kiếm tề phi. Chu tiên kiếm trận, tuy rằng Lư Bán Sinh liền mở ra lục tiên kiếm căn bản đều làm không được, nhưng kiếm trận phương diện tựa hồ còn có điểm sao chút thành tựu, dường như tương đương lục tiên kiếm huy động thời điểm. Thân kiếm một bên, hình thành một cái khí chất kém không lớn hư ảo sát đạo bóng kiếm tới. Tuy rằng không phải chân chính Chu tiên kiếm, lại cũng ở trong nháy mắt khơi dậy song kiếm thành giết, cường đại thủ đoạn, vô biên giết người sát khí, cũng đồng dạng phóng lên cao. Một chút ảnh hưởng phạm vi đủ rồi mở rộng đến toàn bộ đạo chân tinh vực đi. Thập phần đáng sợ, một chúng tiền bối cao thủ đều nhịn không được ngạc nhiên, càng có người mà nhẹ ngữ nói: "Này uy lực có thể so với bình thường tám xoay đều." Đúng vậy, nếu là kiếm này rơi xuống Tiếu Ngạo Trường không, nhất định thua, bao gồm lúc này Tiếu Ngạo Trường không đều là ngưng thần nhíu mày nói: "Thế nhưng còn có này chiêu, xem ra người ta chi gian thắng bại không rõ à." Hắn ý chí chiến đấu cũng vào lúc này kinh thiên dựng lên, trong tay ngự giới thần cờ lại lần nữa cắm xuống, nồng hậu thế giới chi lực tiếp tục tăng phúc, vũ trụ chung lực lượng hấp thu càng là hình thành khổng lồ nguyên khí xoáy nước, hai bên đều là sắp tới một lần cực hạn va chạm, mọi người chờ mong ai càng cường. Chính là liền ở ngay lúc này, tương đương phốc, Lư Bán Sinh phảng phất vừa rồi công thâu thiếu chủ giống nhau, lực có không bằng cũng Chu tiên kiếm bóng kiếm ngưng tụ thập phần tiêu hao lực lượng, song kiếm chi trận vận hành chưa hoàn thành, hắn liền chống đỡ không nổi nữa, đầy trời giết người sát khí kịch liệt trượt xuống ngã xuống. Bất đắc dĩ chi gian, Lư Bán Sinh cũng chỉ hảo thu hồi lục tiên kiếm, tự diễu nói: "Ai nha nha, tính tính ta không bằng ngươi, xem ra chỉ có ta hảo huynh đệ mới có thể bắt lấy ngươi." Nhận thua, nhận thua. Lư Bán Sinh ngày thường lạnh nhạt lãnh khốc, nhưng ở ngay lúc này càng có rất nhiều tiêu sái. Đây là chân chính võ giả phiêu giật tính cách, đi tương đương hành là được, không được liền lại nói đó là ta cùng Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải là người ta như vậy tâm bình khí hòa tranh đấu, tương đương đôi ta chi gian cần thiết phân cái ngươi chết ta sống. Tiếu Ngạo Trường không tạm thời áp xuống tự thân lực lượng, bất quá thân là người thắng hắn lại nói ra như thế lời nói tới, ánh mắt càng là kịch liệt khiêu khích, nét chuyển tới Phong Vân Vô Kỵ bên này. Cũng càng ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ vị này đồng dạng nghịch thiên chi tài cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy: "Không tồi, có lẽ cùng cái thời đại chỉ có thể có một cái hoàn mỹ thế giới nguyên nhân, người ta chi gian chỉ có lẫn nhau ăn luôn đối phương mới có thể thúc đẩy một cái chân chính hoàn mỹ. Người kia một chút tàn khuyết cũng đúng là ta nơi này." Phong Vân Vô Kỵ tiếp nhận rồi khiêu chiến, càng ở ngôn từ bên trong lấy khác phương thức giải thích hai người không thể không chết đấu nguyên do. Trong đó thật giả, người khác ai có thể biết được. Bất quá rất nhiều thời điểm, đồng dạng mạnh nhất chỉ có một. Tựa hồ cũng là thiên đạo thường có sự tình. Chín đại tông chủ nhóm, sôi nổi nhìn nhau ngưng trọng. Chẳng lẽ này hai cái thiếu niên, không thể cùng tồn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.